Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thế gian có quá nhiều lời không rõ không nói rõ sự tình. Nếu như mọi chuyện đều muốn truy tìm nguồn gốc, không thể nghi ngờ là lo sợ không đâu, đồ thêm phiền não thôi, suy nghĩ kỹ một chút. Triệu Vương cùng Tĩnh Vương ở giữa, quen thuộc thiện quen thuộc ác, thật có trọng yếu như vậy à? Tô Phi sở dĩ hỏi như vậy rất nhiều, bất quá là bởi vì Mộc Gia cùng Minh Đạo Nhân cũng từng nói qua muốn vì Tĩnh Vương hiệu lực mà cầm kiếm sơn gia tộc chiến tranh, cũng là từ Triệu Vương cùng Tĩnh Vương ở giữa chính đấu dẫn dắt. Bây giờ, hắn nếu là làm cho Hải Vương Tinh diệt Lý Gia, việc này lại sẽ tạo thành như thế nào liên hoàn hậu quả đâu? Ngay từ đầu, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghe Hải Vương Tinh vừa rồi một phen, hắn đột nhiên cảm thấy, những này, căn bản không phải hắn nên đi suy nghĩ vấn đề. Thế là, sắc mặt phát lạnh, nói, tiền bối, ngài lần này đi cầm kiếm sơn nhanh nhất, cần bao nhiêu thời gian? Nửa ngày cũng hồi trở lại. Hải Vương Tinh nói cách khác, sáng mai trước đó liền có thể trở về. Vâng, như vậy, vãn bối phải chăng có thể cùng đi? Chỉ cần tại Hỏa Long bảng khai chiến trước đó chạy về là được. Đương nhiên, Hải Vương Tinh trong mắt lần nữa bay qua một vòng đã lâu hưng phấn. Tại ý niệm của hắn thao túng phía dưới, thất thải bay trên trời cá đã hướng phía Cầm Kiếm Sơn địa khu cực tốc mà đi. Hiu, bên tai một cơn gió mạnh vang lên, thất thải bay trên trời cá như là một đảo thất thải lưu quang, từ Vương Thành bay vụt hướng đông nam phương hướng Cầm Kiếm Sơn hư không. Dừng lại, đảo mắt, bọn hắn đi tới Cầm Kiếm Sơn hư không, mà trong hư không truyền đến một tiếng trầm thấp thét to lên. Liền tức, thất thải bay trên trời cá dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hải Vương Tinh cùng Tô Phi lập tức theo bụng cá bên trong ra. Đứng tại thất thải bay trên trời cá lưng phía trên, 300 thước cao hư không, hàn phong thấu xương, chăm chú nhìn lại, tại 20 mét bên ngoài hư không bên trên, đứng đấy một người khác, người kia mái đầu bạc trắng, chân đạp vàng đuôi khổng tước. Lại là Minh Đạo Nhân. Lão sư, Tô Phi hô một tiếng. Minh Đạo Nhân hướng Tô Phi khoát tay áo, ra hiệu Tô Phi tạm thời không cần nói. Liền hướng về phía Hải Vương Tinh ôm quyền thi lễ, nói, Hải Vương Tinh, đã lâu không gặp. Minh tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngài không phải tại Tĩnh Vương Phủ à? Tại sao lại ở chỗ này? Hải Vương Tinh thấy là Minh Đạo Nhân, lập tức ôm quyền đáp lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính. Ta tới, là bởi vì ngươi tới, bởi vì ta. Minh tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi thật không có chút nào rõ ràng. Xin thứ cho vãn bối ngu muội, hoàn toàn chính xác không biết. Hải Vương Tinh nói, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi đến Cầm Kiếm Sơn, đến cùng cần làm chuyện gì? Minh Đạo Nhân hai tay thả lỏng phía sau, nghiêm túc nói, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, nhưng hôm nay, ngươi còn không thể xuống tay với Lý Gia. Ồ, Hải Vương Tinh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, Minh Đạo Nhân lại là đến ngăn cản hắn. Tô Phi nghe vậy, cũng là âm thầm cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Minh Đạo Nhân cũng là theo Mộc Gia đi ra. Bây giờ, Mộc Gia tao ngộ như thế đại nạn. Chẳng lẽ Minh Đạo Nhân không nên đứng tại Mộc Gia bên này? Là Mộc Gia lấy lại công đạo à? Không cần kinh ngạc, Mộc Gia lạc bại, bất quá là Tĩnh Vương Phủ một cái kế sách thôi. Minh Đạo Nhân biết rõ Hải Vương Tinh là cái phiêu bạt chân trời lãng tử. Lời nói này coi như nói cho Hải Vương Tinh nghe, cũng sẽ không đối thời cuộc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kế sách a, Hải Vương Tinh nghe vậy, lâm vào một trận dài dòng trầm tư. Thật lâu về sau, có chút hiểu được mà nói. Không phải là yếu thế, không tệ. Minh đạo nhân nói, lúc ấy bất lợi ta, thế liền không thể nghiêng ta. Nếu không, mất đi, liền sẽ là toàn bộ tương lai. Minh đạo nhân lời nói này, có thể nói thâm ảo. Bất quá, Tô Phi cùng Hải Vương Tinh cũng nghe hiểu. Dưới mắt, lúc cùng thế, cũng có khuynh hướng Triệu Vương Phủ. Vì vậy, nếu là ủng hộ Tĩnh Vương Phủ thế lực, tại bất kỳ một cái nào địa khu áp chế ở Triệu Vương Phủ thế lực phía trên, cũng có thể nhường Triệu Vương cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Một khi Triệu Vương Phủ có cảm giác nguy cơ, như vậy chân chính nguy hiểm chính là Tĩnh Vương bản thân. Xem ra, cái này Tĩnh Vương, quả nhiên như Hải Vương Tinh lời nói, là cái chân chính chính đấu cao thủ. Hải Vương Tinh đã nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng hắn là người thông minh. Hắn biết rõ, hết thảy cũng tại Tĩnh Vương Phủ trong khống chế. Nhưng có một số việc, không phải là hắn cái này tề quốc người nên minh bạch. Thế là, ra vẻ hồ đồ nói, ta còn là không quá minh bạch. Minh tiền bối, các ngươi những cao nhân này a, chính là ưa thích nói nhiều cao thâm lời nói. Thật sự là phức tạp cực độ, ngài liền không thể nói đơn giản điểm. Minh đạo nhân xem Hải Vương Tinh như thế, đương nhiên biết rõ, Hải Vương Tinh cái này hồ đồ bộ dáng, căn bản chính là giả vờ. Hắn ưa thích Hải Vương Tinh dạng này ngụy trang, đồng thời, hắn hy vọng Hải Vương Tinh có thể một mực dạng này ngụy trang xuống dưới. Thế là, thản nhiên nói, có một số việc ngươi không cần biết đến quá rõ ràng. Nếu không, liền muốn đại nạn lâm đầu. Hải Vương Tinh đương nhiên nghe được. Đây là Minh đạo nhân đối với hắn cảnh cáo. Vâng vâng vâng. Thế là, hắn liên tục ôm quyền. Không hỏi thêm nữa, muốn biết rõ, mặc dù hắn thân là kiếm hoàng, cùng đại kiếm hoàng chỉ kém một cái đẳng cấp. Nhưng liền xem như bình thường nhất đại kiếm hoàng, cũng có thể có được chí ít 500 vạn chiến lực. Kiếm hoàng 400 vạn chiến lực, thực tế khó mà tới địch nổi. Nếu làm hư Minh đạo nhân chuyện tốt, chỉ sợ hắn thật liền muốn đại nạn lâm đầu. Giờ phút này, Tô Phi nhìn xem Hải Vương Tinh cùng Minh đạo nhân ở giữa đối thoại. Đột nhiên phát hiện, bây giờ Minh đạo nhân tựa hồ theo trước Minh đạo nhân đã hoàn toàn không đồng dạng. Thế là thần sắc hắn phức tạp mà nói, lão sư có chuyện học sinh trong lòng từ đầu đến cuối không nghĩ ra, có thể hay không mời lão sư là học sinh giải hoặc. Chuyện gì? Minh đạo nhân nhìn về phía Tô Phi, trên nét mặt lại đã không còn lúc trước lo lắng. Tô Phi nói, nếu như Mộc gia thất bại, thật sự là đến từ Tĩnh Vương phủ thủ ý. Học sinh nghĩ biết rõ, Thiên Kiếm Tông có thể biết rõ việc này. Minh đạo nhân nói, gần đây, Tĩnh Vương phủ đã tra rõ, Thiên Kiếm Tông đối Đại Tần Đế quốc đã sinh phản loạn chi tâm. Vì vậy, Tĩnh Vương phủ cơ mật, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, Thiên Kiếm Tông ý đồ phản loạn. Nghe vậy, liền liền Hải Vương Tinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn biết rõ, Thiên Kiếm Tông sở dĩ có thể tại Tần Quốc cấp tốc quật khởi, tuyệt đối không thể thiếu Vương Thất đối bọn hắn ủng hộ. Bọn hắn có cái gì làm phản lý do? Quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng mà, Minh đạo nhân lại là một mặt khẳng định nói, không tệ, lần này các ngươi đến Cầm Kiếm Sơn, không phải là thụ Thiên Kiếm Tông lợi dụng a? Bọn hắn làm như thế, đơn giản chính là muốn bốc lên các tộc ở giữa tranh chấp, khiến cho ta Đại Tần sinh ra nội loạn, sau đó cầm vũ khí nổi dậy, cướp Vương Thất chính quyền. Lòng tham không đáy, hẳn là cái này Thiên Kiếm Tông thật đã bị Tần Quốc Vương Thất nuôi thành càng lớn dã tâm. Nghe vậy, Hải Vương Tinh trong lòng từ chối cho ý kiến cười cười, nhưng hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ chốc lát sau, xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, hỏi, thế nào, Tô công tử, quyết định của ngươi là cái gì? Chúng ta bây giờ phải chăng trở về? Đợi một chút, Tô Phi hướng xa xa Minh đạo nhân hô, lão sư, học sinh còn có một việc muốn thỉnh giáo. Minh đạo nhân nói, ngươi nói, Tô Phi nói, lão sư, đã thiên kiếm tông sinh phản loạn chi tâm. Tiếp xuống, lão sư đem như thế nào làm? Minh đạo nhân nói, Tô Phi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, triều chính sự tình, ngươi lại không muốn tham dự. Nếu không, một khi bày ra cái này đầm nước đọng, đời này đều không thể bứt ra. Vừa vào triều đình sâu như biển, Tô Phi đương nhiên minh bạch đạo lý này. Đã minh đạo nhân không nguyện ý cho ra đáp án, Tô Phi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Như vậy thì này coi như thôi. Thế là, yên lặng gật đầu, nói, vậy thì tốt, Hải Vương Tinh tiền bối, nhóm chúng ta trước tạm trở về. Hải Vương Tinh thấy rõ tình thế, chờ đến chính là Tô Phi câu nói này. Trước khi rời đi, Tô Phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chính là lần nữa nhìn về phía Minh đạo nhân, tiếp tục nói ra, lão sư, học sinh còn có cái thỉnh cầu. Tại nhóm chúng ta trở về Vương Thành trước đó, có thể hay không đi trước cầm kiếm sơn chủ phong nhìn một chút Mộc gia tình huống? Đương nhiên có thể, Minh đạo nhân biết rõ Mộc gia đối Tô Phi ý vị như thế nào. Chính là không tiếp tục ngăn cản. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.